Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 676, làm cho dưới trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma đạo trốn đi Tây Vực và Thảo Nguyên mấy chục năm, giờ trở về chung, Nguyên đang cần một chuyện để tuyên dương sự trở lại của họ. Chuyện này chính là một bước đột phá rất hay. Hợp tác với Vũ An Hầu, họ có thể tận dụng danh tiếng của Lâm Mang trên giang hồ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần Thiếu Lâm sụp đổ, có triều đình ra mặt, dù chính đạo không tiện nhúng tay vào nhiều, thì sau này toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ là thiên hạ của ma đạo. Hơn nữa, sau chuyện này, sự hợp tác giữa ma đạo với triều đình sẽ đi vào lòng người, khí thế của ma đạo sẽ chắc chắn sẽ tăng mạnh. Thực ra nói thẳng ra là nhờ thế lực của triều đình, những người trong giang hồ thực ra không hiểu rõ về chuyện xảy ra trong đêm đó ở kinh thành, người biết tình thì đang ở bãi tha ma, hoặc là đang bị giam trong ngục hình của Cẩm Y Vệ. Trong giang hồ chỉ biết rằng những người tham gia mưu phản đều đã tử trận ở kinh thành, nhưng không biết chính xác những người này đã chết như thế nào. Về chuyện Lâm Mang phong hầu, triều đình tuyên bố với bên ngoài là vì đã dẹp tan được loạn Ninh Hạ, cộng thêm công lao cứu giá, thật là kiêu ngạo. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tống Túc. Theo hắn ta thấy, nếu ở kinh thành thì Lâm Mang chắc chắn có đủ tự tin để nói những lời này, nhưng giờ đây đang ở trên địa bàn của Thiếu Lâm. Tống Túc ngạc nhiên, chưa kịp hoàn hồn thì thấy Lâm Mang chậm rãi bước tới. Nhìn xuống hắn ta, nhàn nhạt nói, thôi, đừng hợp tác nữa, bản hầu có thể cho ngươi một cơ hội, dẫn người của mình quy thuận Cẩm Y Vệ, có lẽ hôm nay còn có thể sống sót rời khỏi nơi này. Lão giả lập tức cau mày, giọng điệu hơi lạnh, Vũ An Hầu, ngài muốn chiêu hàng ma đạo của chúng ta đấy à, chiêu hàng sao? Lâm Mang vô cảm nhìn hắn ta, khẽ lắc đầu, cười khẩy, ngươi nhầm rồi, không phải chiêu hàng, mà là trở thành chó dưới trướng bản hầu. Tống Túc nhìn chằm chằm Lâm Mang với vẻ mặt sửng sốt, rồi đến xấu hổ, tức giận nói, Vũ An Hầu, lão phu cũng là đại tông sư, ngươi đây là đang sỉ nhục lão phu, nghĩ đến bản thân cũng là người thành danh từ lâu trong giang hồ, giờ lại bị một thằng nhóc mới lớn mở miệng ra là bắt đi làm chó. Là đại tông sư của ma đạo, hắn ta chừng nào từng phải chịu sự sỉ nhục như thế này, nếu không phải họ còn phải hợp tác với gã, thì chắc hắn ta đã lật mặt từ lâu rồi. Tống Túc nói bằng giọng lạnh lùng, Vũ An Hầu, tình cảnh của ngài không mấy sáng sủa, khuyên ngài nên cân nhắc cho kỹ. Những lời vừa nãy, lão phu coi như không nghe thấy. Nụ cười trên môi Lâm Mang dần biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, bình tĩnh nói, đã không muốn thì chết đi. Cái gì? Đôi mắt Tống Túc mở to, ngay khi lời nói của Lâm Mang rớt xuống, lông tơ trên lưng hắn ta dựng đứng, cơ thể lạnh toát, một bàn tay trắng đang trong nháy mắt hóa thành màu tím, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, đại tử dương thủ. Sắc mặt Tống Túc đột nhiên biến sắc, kinh hãi đánh ra một trường, nhưng trong khoảnh khắc giao thủ, Tống Túc đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp truyền dọc theo cánh tay vào khắp tứ chi. Bách hài, phụt, Tống Túc đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân về sau trượt ra xa mười mấy mét, cảm nhận được chân nguyên thuần dương đang di chuyển trong cánh tay. Tống Túc hốt hoảng vội vàng điểm tay mấy cái, mới cắt đứt được chân nguyên. Có chút bản lĩnh, Lâm Mang khẽ gật đầu, bước ra một bước, rồi lại chỉ tay lần nữa. Trong nháy mắt, gió mây tụ tập, nguyên khí thiên địa tứ phía đều đang cuộn đổ về nơi này. Khí thế vô cùng khủng khiếp ngưng tụ ở một ngón tay này. Chân nguyên bỏng, rát như thể đang thiêu đốt hư không. Thoạt nhìn chỉ là một ngón tay bình thường, nhưng ẩn ẩn lại ngưng tụ thành một vòng xoáy khủng khiếp, điên cuồng nuốt chửng nguyên khí thiên địa. Gió mây biến sắc, lực lượng thiên địa mênh mông như chiều nước cuồn cuộn tràn đến. Trong lòng Tống Túc giật mình, tức giận nói: "Vũ An Hầu, ngươi thật sự quyết làm như vậy sao?" Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng hắn không thật sự muốn giao chiến. Lâm Mang không nói gì, thấy một đòn chỉ sắp đánh tới, Tống Túc chợt rút một thanh đao từ trong tay áo ra. Ánh mắt Tống Túc lóe lên sát khí lạnh băng. "Quá đáng!" Tống Túc vung đao đón đánh Lâm Mang, đao khí lạnh lẽo lan theo lưỡi đao, bổ xuống đầy giận dữ, không khí dưới lưỡi đao như bị bổ ra, phát ra từng tiếng rít chói tai. "Vũ An Hầu, đắc tội rồi." Tuy Tống Túc miệng nói vậy, nhưng ra tay không hề nương tay, ngược lại còn rất tàn nhẫn. Dù sao cũng là đại tông sư, đã trải qua không ít cuộc tàn sát trên giang hồ, lại là người ma đạo, đạo lý dù là đánh thỏ bắt chuột cũng phải dùng hết sức. Hắn hiểu rõ, Lâm Mang hơi ngạc nhiên nói: "Đây là Thiên Đao Bát Quyết sao?" "Hừ." Tống Túc hừ lạnh một tiếng, tự hào nói: "Mắt nhìn của Vũ An Hầu không tồi, đừng quên, lão phu họ Tống, cách Trương."